Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212. Xoáy nỉ mơ màng, Trần Tấn cùng Chu Lập Hải đã hẹn ban đêm thời gian gặp mặt về sau. Xin miễn Chu Lập Hải tiễn hắn hảo ý, một người dạo chơi đi ra Đông Ly Trà Trang, tại vào đông sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp bên trong. Dọc theo uốn lượn con đường, tại nghe oanh trong núi chậm rãi đi dạo, tại trà trong trang thời điểm, hắn tiện tay mở ra nước trà giới mục biểu, phát hiện vẻn vẹn một bình trà tăng thêm 3 năm bàn trái cây như thế một cái bình thường phần món. Ăn, vậy mà liền muốn bán được 1888 giá cả. Nhưng mà này còn không phải tờ đơn bên trên quý nhất phần món ăn. Quý nhất. Đến tại đặc biệt thời tiết mới có thể uống đến, đồng thời đến sớm một năm hẹn trước mới được. Còn giá bán nha, dù sao là một cái Trần Tấn đánh chết, cũng không thể sẽ tự mình điểm giá cả. Trần Tấn không hiểu trà đạo, không thể nào hiểu được những cái kia lớn hào nhóm tiêu tốn một đống lớn tiền mặt. Nhìn xem một cái trà nghệ sư dùng giá cả so hoàng kim còn đắt hơn lá trà biểu diễn. Sau đó uống như vậy mấy ngụm cực kỳ cao cấp hưởng thụ. Hắn thấy, trà này trang trà cũng không có so Lý Đĩnh từ quê quán mang tới sơn trà tốt uống bao nhiêu. Bất quá hắn ngược lại là nghe nói qua lá trà thị trường cua mặt so bất động sản nhưng nghiêm trọng. Nhiều, mấy năm trước bị xào đến giá trên trời. Thậm chí còn có người bán gia sản lấy tiền chữ hàng lá trà. Cuối cùng cua mạt vỡ tan, táng ra bại sản, bất động sản xác thực có cua mạt, hơn nữa còn không nhỏ, nhưng nó là trụ cột sản nghiệp. Nếu là cua mạt vỡ tan, táng ra bại sản coi như không chỉ là những cái kia kẻ đầu cơ. Làm không tốt ngay cả, đều sẽ phá sản, cho nên không cho phép nó vỡ tan. Thế là cái này nhìn như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tiêu tan trở thành mờ mịt cua mạt. Kỳ thật kiên cố vô cùng. Đinh, điện thoại di động vang lên. Trần Tấn móc ra xem xét. Mỉm cười, là một cái tin nhắn ngắn. Rốt cuộc đã đến. Hắn thầm nghĩ, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Trông thấy ngươi phỏng vấn. Chúc mừng ngươi, cũng nhận được ngươi tin nhắn. Kế tiếp còn có càng nhiều cần làm phiền ngươi địa phương. Còn xin hỗ trợ nhiều hơn. Đa tạ chiếu cố. Trần Tấn trả lời. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Ngô Đức Dân nhìn xem Trần Tấn trở lại tới tin nhắn. Ha ha, cười nói. Phương Kiên đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem một bản Hamlet. Nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Ngô Tổng. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Cái này Trần Tấn là đang cùng ta phàn nàn quá tiểu đả tiểu nháo. Cảm thấy ta xem thường năng lực của hắn. Một bộ âm dương quái khí sắc mặt. Rất có ý tứ. Ngô Đức Dân cười nói. Phương Kiên nhíu nhíu mày. Trực lăng lăng mà hỏi. Vậy cần cảnh cáo hắn một chút sao? Cảnh cáo cái gì? Ngô Đức Dân hỏi ngược lại. Chỉ có loại này lòng tham không đủ người mới có thể bị tốt hơn lợi dụng. Mà lại hắn xác thực cực kỳ có năng lực. Lúc này mới mấy ngày a, 7 phòng nhỏ liền bán rơi 5 bộ. Tương đương có hiệu suất nha. Phương Kiên xẹp miệng nói. Ngươi cho giá quy định thấp như vậy. Ta bên trên ta cũng được. Ngươi cũng được. Ngươi có thể thành giao hơn một cái ức phòng ở sao? Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Đúng, người danh nghĩa đám kia phòng ở cũng giao đi qua cho hắn đi. Nhớ kỹ đi trước đem công chứng làm. Ngô Đức Dân dặn dò. Phương Kiên hơi sững sờ. Ánh mắt trở nên có chút hung ác nham hiểm. Lại không nói thêm gì nữa. Đứng dậy ra đi làm việc. Hắn đi đến nửa đường. Tại chỗ rẽ ra lại cùng Ngô Cát Lâm đụng cái đầy cõi lòng. Không có mắt sao? Phương Kiên tức giận quát khẽ, Ngô Cát Lâm ngay cả vội khom lưng khom người cùng hắn nói xin lỗi. Thực sự không có ý tứ, thật xin lỗi. Phương Kiên quay đầu mắt nhìn chỗ rẽ căn phòng làm việc này bên trong khổng khuyết. lại liếc một cái Ngô Cát Lâm, dắt khóe miệng nói, lần sau cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng rời đi. Ngô Cát Lâm lúc này mới đứng lên, một mặt không vui chui vào Khổng Khuyết văn phòng. Văn phòng vách tường có một nửa là pha lê, cho nên vừa rồi phát sinh hết thảy Khổng Khuyết đều xem ở trong mắt. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thế nào, ai chọc ghẹo ngươi? Khổng Khuyết cười nói, Ngô Cát Lâm trợn trắng mắt nói, đừng nói nữa, cái này chó săn, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hắn nhưng là Ngô Tổng lái xe kiêm trợ lý, không chọc nổi. Khổng Khuyết tận lực cười nói, mang theo một tia khinh miệt. Ngô Cát Lâm có chút lo lắng, cả giận nói, hừ, có cái gì không chọc nổi. Nếu không phải hắn, hắn gặp Khổng Khuyết tò mò nhìn mình, bỗng nhiên ý thức được mình hơi nhiều miệng, phất phất tay nói, được rồi, không đề cập nữa. Đối tiểu Khổng muội muội, cuối tuần cùng đi chạy suối nước nóng thế nào? Lĩnh bờ bên kia mới mở một nhà suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Ta mua cái phòng xếp. Ngô Cát Lâm cười tủm tỉm nói với Khổng Khuyết. Lĩnh bờ là cái cách Đông Giang thành phố chừng một giờ đường xe huyện thành nhỏ. Có rất nhiều nghỉ phép sơn trang cùng khách sạn, còn có nông gia nhạc loại hình. Là Đông Giang thành phố kẻ có tiền cực kỳ thích chạy địa phương. Cuối tuần nha, cuối tuần cha mẹ ta muốn tới Đông Giang thành phố nhìn ta đâu. Chỉ sợ không thời gian ờ, Khổng Khuyết đáp. Ngô Cát Lâm vui vẻ ra mặt. Vậy thì tốt nha, mang lên bá phụ bá mẫu cùng đi thôi. Xe của ta rất rộng rãi, đều có thể ngồi xuống. Không được, Khổng Khuyết vẫn như cũ lắc đầu. Tại sao vậy? Ngô Cát Lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn để mắt tới Khổng Khuyết cũng không phải một ngày hai ngày. Từ Khổng Khuyết tiến công ty ngày đầu tiên, hắn liền phi thường tích cực tại xung xoe. Chỉ tiếc cho đến bây giờ, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, liền không thể đơn độc hẹn hò một lần. Khổng Khuyết đáp, ta chỉ đem lão công ta gặp phụ mẫu, nam nhân khác, hết thảy không thấy. Chẳng lẽ ta liền không đủ tư cách làm ngươi lão công sao? Ha ha, ngươi tiêu chuẩn cao như vậy sao? Nói một chút chứ sao? Ngô Cát Lâm mặt dày vô sỉ nói. Khổng Khuyết cũng là bị hắn quấn có chút phiền, dứt khoát đáp, tiêu chuẩn không cao, 4 cái 180 mà thôi nha. 4 cái 180. Ngô Cát Lâm không hiểu. 180 cm, 180 m², 180 mm, 180 min. Xin hỏi ngươi đủ đến đâu cái tiêu chuẩn? Khổng Khuyết nghiêm trang hỏi. Ngô Cát Lâm tiếu dung cứng ở trên mặt, có chút không tiếp nổi Khổng Khuyết vấn đề. Hắn thân cao chỉ có 173, cách 180 còn kém một mảng lớn đâu. Phòng ở liền càng không cần phải nói. Mặc dù lúc trước hắn danh nghĩa xác thực có mấy phòng nhỏ, nhưng là đều đã bị Trần Tấn chém dưa thái rau bán mất. Bằng chính hắn, đi đâu tìm 180 m² đi. Về phần cái này 180 mm, Ngô Cát Lâm nhớ tới mỗi lần thăm hỏi trượt chân phụ nữ thời điểm, đối phương kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, trên mặt không khỏi đỏ lên. Còn có 180 mm, kia đại khái đủ Ngô Cát Lâm 360 lần. Là hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám mộng thấy sự tình. Thế là hắn đành phải yên lặng quay người đi ra Khổng Khuyết văn phòng, miễn cho bóng ma tâm lý diện tích tiếp tục mở rộng. Khổng Khuyết trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy cái này Ngô Cát Lâm liền cùng con ruồi đồng dạng nhận người phiền. Bất quá bỗng nhiên, nàng nhớ tới khác một khuôn mặt tới. Hắn hẳn là còn không chỉ 180 mm a. Khổng Khuyết nghĩ đến, kết quả náo được bản thân cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hai chân nhịn không được lẫn nhau ma sát, dù chỉ là suy nghĩ một chút, đều để nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút thất kinh, bởi vì nàng có chút sợ hãi nếu là lần nữa đối mặt hắn, hai chân của mình bất tranh khí đến không khép lại được nên làm cái gì. mặc dù hắn đều thẳng mình gọi, "A Di, ngươi cái này tiểu lãng đệ tử." Nàng thầm mắng mình một câu, trong đầu thân ảnh lại là thế nào đều vung đi không được. Đồng dạng vung đi không được. Còn có đêm hôm đó vuốt ve cùng triền miên, một buổi tối là nhất định vượt qua 180 min. Sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng không nhất định đều là nam nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN